Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, dị hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được phần lưng kịch liệt ma sát mặt đất. Tưởng Sơn không có đi quản, trực tiếp tay phải chống đất, xoay mình về phía trước, tiếp tục nhào tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở cửa thôn không tới vị trí nổ, Tưởng Sơn che đầu, té xuống đất, chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu xoay người lại nhìn, khói mù trong tràn ngập, thú nhân hóa đã giơ thẳng lên trời nằm trên mặt đất. Đầu lâu và nửa người trên toàn bộ bị nổ hư, cuối cùng chết, Tưởng Sơn nói cho hả giận, bên phải tay vịn bên phải eo ếch, bên kia to lớn vết thương. Đi đôi với máu tươi chảy cái không ngừng, xoay mình ngửa mặt nằm trên đất. Tưởng Sơn, ha ha, cười lên, trong lòng nhiệt huyết, để cho hắn vô cùng hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện đánh chết thú nhân hóa. Hắn càng thêm tin chắc mình có thể đổi được mạnh hơn. Càng thêm tin chắc tự thân mạnh mẽ mới là đúng. Nằm một hồi, tiểu hắc từ đàng xa bò tới. Nổ vậy liên lụy tiểu hắc, để cho trên người hắn cơ giới có chút lõm xuống, thậm chí gãy lìa, lấy điện thoại di động ra, trước mua chút băng vải và mặt trời nước thuốc, vật này thật sự là cầm máu chữa thương hảo dược. Tưởng Sơn đỡ tiểu hắc đứng lên, đau đớn để cho hắn diễn cảm lộ vẻ được dữ tợn. Uống mặt trời nước thuốc, Tưởng Sơn vết thương dừng lại, cởi xuống áo ba lỗ. Ở chân dùng vải xô và băng vải trói lại, đến gần nằm trên đất thú nhân hóa thi thể. Tưởng Sơn quan sát phát hiện, quả thật cái này thú nhân hóa thân thể, so rắn mồi thú lớn rất nhiều. Không chút do dự, cầm điện thoại di động, lượt nhấn thu lại, bốn phía không người, Ninh Giang Trần Long bọn họ. Ở đường phố bên kia, bên này một cái độ dốc. Tưởng Sơn biết bọn họ không thấy được nơi này, hơn nữa đến gần cửa thôn bên này bị nhà chặn lại. Vậy không lo lắng bị trên cao ốc chạm gác thấy, trên đất đồ sộ thi thể lớn, ngay tức thì biến mất không gặp. Tưởng Sơn nói cho hả giận, nhìn sang một bên chảm mã đao, bất quá chảm mã đao đã bị nổ hư, gãy lìa dao lam, rơi trên mặt đất khắp nơi đều là... Nhìn xem mình cả người thê lương dáng vẻ, cùng với bên cạnh thất vọng tiểu hắc, Tưởng Sơn kéo mặt nạ xuống, bật cười, đốt thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Tưởng Sơn hướng quảng trường đầu kia đi tới, thời điểm chiến đấu, hắn dường như thấy được Ninh Giang bọn họ vậy gặp phải xác sống tập kích. Làm Tưởng Sơn trông có chút mệt mỏi thân thể, đi tới quảng trường vòng ngoài thời điểm. Mặc dù có nước thuốc bổ sung, nhưng là tinh thần mệt nhọc để cho hắn không cầm được dâng lên buồn ngủ, vốn là có điểm mang mỏi mệt cặp mắt, khi nhìn đến công trường nội bộ, ngay tức thì tinh thần, hơn nữa để cho hắn cả người vô cùng hưng phấn. Trên công trường vậy vốn là khổng lồ ngọn lửa, đã xúc rất nhỏ nhiều, sấp xỉ tát. Mà lúc này Ninh Giang Trần Long mấy người đang cùng một đám xác sống đang đánh cận chiến. Một đám mèo hình xác sống, nhưng là để cho Tưởng Sơn kích động chú ý nhưng là quang đầu quyền. Lúc này quang đầu quyền, thật giống như cả người bơm phồng liền vậy, đổi được đặc biệt khổng lồ. Cả người liền tựa như đánh kích thích tố vậy, phỏng đoán có hơn 2 mét thân cao, mập mạp dáng người. Đang cầm đổi được thật nhỏ bát hoang, ở đuổi theo xác sống, bất quá tương đối phù hợp, dáng người lực lượng trở nên lớn, hắn tốc độ cũng giống như trở nên chậm, hơn nữa đổi được không thế nào linh hoạt, lúc này trên mình hiện đầy vết thương, mà những cái kia mèo hình xác sống, hắn hoàn toàn không vớt được một chút. Ninh Giang thở hổn hển, ướt đẫm tóc, có chút che lại tròng mắt. Bên phải vết thương trên tay, bởi vì tràn ngập máu tươi, cho nên cũng được xác sống điểm chính mục tiêu. Lúc này vốn đã băng bó trên vết thương, lại vỡ ra tới, máu tươi chảy ròng, hai tay dùng sức nắm đao, trên đất nằm đầy đất thi thể. Trần Long vậy dựa vào hắn, hai người cũng không tốt qua. Trần Long phần lưng vậy chảy xuôi máu tươi. Những thứ này biến dị sắc sống sẽ công kích loài người bị thương điểm, cái này làm cho mấy người đặc biệt không tốt qua. Năm con mèo hình xác sống, lúc này còn có 4 chỉ. Quang Đầu Quyền chia sẻ đi 2 cái, mà Trần Long ninh giang 1 cái. Chu Sán và La Bạc cũng ở đây ứng đối 1 cái. Mèo hình xác sống nanh vuốt sắc bén, thật ra thì mấy người cảm thấy cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là nó tốc độ, đã linh hoạt phản ứng, cộng thêm vậy thuộc ra vậy ra, để cho mấy người không làm được gì. Tưởng Sơn hút thuốc, nhìn mấy người, trong tay cầm nhặt về AWP, thả lại tiểu hắc bên người, cả người dựa vào nằm tiểu hắc, đang miệng to uống nước. Thật ra thì người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, Tưởng Sơn rất rõ ràng. Bọn họ hiện đang tại sao không thu thập được cái này mấy con súc sinh? Đầu tiên là bởi vì một buổi chiều chiến đấu, thể lực cùng với tới hạn điểm thấp nhất, mấy người cũng đã không có thể lực. Còn có chính là trên mình cũng mang theo tổn thương. Hơn nữa thân thể mệt mỏi bị thú nhân hóa quấy nhiễu, cho nên tạm thời không cách nào được giải quyết. Này, các người tại sao còn không giải quyết? Có cần hay không ta hỗ trợ à? Ta vẫn chờ hồi đi ăn cơm đâu. Tưởng Sơn nhạo báng nói. Thật ra thì cũng là ở khích lệ bọn họ. Mà thế trọng yếu nhất vẫn là dựa vào mình. Hắn có thể giúp mấy người vậy chỉ chút này. Vừa nói móc ra thuốc lá. Đốt hút. Ninh Giang mấy người bị Tưởng Sơn nói tiếng nói ngay tức thì hấp dẫn. Nhìn ngồi ở trên bậc thang dựa vào tiểu hắc một người một chó. Mấy người trong lòng lớn nhất lo lắng, rốt cuộc rơi xuống, lẫn nhau cũng đối mặt như nhau. Trong lòng rõ ràng kinh khủng kia thú nhân hóa, bị Tưởng Sơn giải quyết, đừng để cho Tam Ca coi thường chúng ta. Trần Long một tiếng giống to, phác thân muốn lên đi, Ninh Giang kéo lại hắn, mở miệng nói, cái này xác sống quá linh hoạt, như vậy đồ phế thể lực. Ta dùng ta tay phải hấp dẫn nó, ngươi nắm lấy thời cơ giải quyết nó. Trần Long cặp mắt đông lại một cái, mở miệng nói, tay ngươi đều như vậy. Không có sao, Ninh Giang có chút sao cũng được nói, nhưng là tầm mắt chuyển tới tay phải vết thương, nơi đó máu thịt hư hại trước, hết sức nghiêm trọng. Hai người xoay người, Ninh Giang mua một sơ hở, trong tay phải đao đổi được tay trái. Tay phải trên không trung tùy ý bỏ rơi, mà tay trái cầm đến vậy không có chương pháp gì quơ. Quả nhiên vậy một mực ở bên cạnh bò lổm ngổm mèo hình xác sống. Mèo, một tiếng kêu kêu, hướng Ninh Giang tay phải nhào tới. À, một tiếng giống giận, Ninh Giang tay phải bị xác sống khẩu khí cắn. Trần Long xoay người lại thu đao, nhanh chóng lần nữa chém ra. Ánh đao vạch qua một đạo ánh sáng, chiếu sáng một bên ngọn lửa, lộ vẻ được dị thường ác liệt. À, lưỡi đao còn chưa tới. Ninh Giang cắn môi, tay phải đã một vung. Trần Long đao thuận thế tới, xác sống thân thể hết rơi xuống mặt đất. Nhưng là hắn nửa người trên và đầu lâu, còn cắn Ninh Giang tay, không muốn xòe ra. À, ta CNM. Ninh Giang cả người một phiến nóng như lửa, huyết khí dâng trào, chỉ cảm thấy được tay phải một hồi nóng lên, sau đó dùng lực huy vũ một chút, tăng, ngược tiếng, phá vải tựa như tiếng vang, mèo hình sắc sống từ miệng đến hai ngạc, tựa như bị lưỡi dao sắc bén chém eo vậy, hết rơi xuống mặt đất, mà Trần Long giờ phút này ngây ngẩn nhìn Ninh Giang tay phải. Bởi vì hắn tay phải hướng ra ngoài bên bờ, dài ra một hàng giống như là lưỡi đao vậy nhô ra. Lộ vẻ được đặc biệt sắc bén, Ninh Giang vậy ngẩn người vậy nhìn mình tay phải, vậy tiểu trên cánh tay nhô ra. Hắn buông xuống tay trái đao, sờ một cái, đặc biệt cứng rắn, đặc biệt sắc bén, ta mẹ nó, trên tay trường đao tử. Ninh Giang có chút mộng bê. hỏi bên người Trần Long. Trần Long lắc đầu một cái, nói, giống như ngươi nói, cái này thì là mỗi người biến dị hóa hiện ra đi. Mập mạp là trở nên lớn, ngươi có lẽ chính là cái này đi. Ninh Giang bỏ rơi vung tay phải, vết thương trên tay còn đau, nhưng là lưỡi đao kia vậy nhô ra, lại để cho hắn vô cùng kích động, thử nhặt lên một cục gạch, vứt dùng trên cánh tay lưỡi đao đi cát, không có chút nào lực cản vậy, gạch đỏ chia làm hai, cái này so với bát hoang cũng sắc bén à. Ninh Giang kích động vừa nói, có chút khó tin, còn muốn và Trần Long thảo luận, liền nghe gặp Tưởng Sơn nói tiếng nói truyền tới, còn không đi hỗ trợ, mập mạp và La Bạc đều phải mất máu mà chết. Ninh Giang và Trần Long liền vội vàng xoay người nhìn, suy nghĩ hai người nhào tới, việc cần kíp, trước hay là giải quyết xác sống muốn chặt, trong tay bát hoang vén lên. Ninh Giang hướng về phía Quang Đầu Quyền hét, mập mạp, tránh ra. Quang Đầu Quyền lúc này cũng có khổ không nói ra được. Hắn mới vừa rồi tức giận dị thường mở ra dị biến, thuận lợi biến thành người khổng lồ, nhưng là lực lượng và thể lực tăng cường, cũng để cho hắn mất đi tốc độ và linh hoạt. Vậy dáng người vốn nhỏ đúng dịp mèo hình xác sống, để cho hắn khổ không thể tả. Giống như láu cá con chuột, làm sao cũng không bắt được. Hơn nữa mình có thể cảm giác được mình thể lực chạy mất, dường như dị hóa muốn biến mất. Nghe được Ninh Giang tiếng gào, Quang Đầu Quyền lập tức một cái né tránh, trước mặt nhào tới xác sống, một chảo đóng vào Ninh Giang vén lên trên trường đao, bên phải buông tay ra đao đem, nhìn trước mặt gần trong gang tấc mặt mèo vậy to lớn khẩu khí hướng mình hai tay tấn công tới. Ninh Giang trấn tĩnh tay phải cùi chõ đi xuống vẩy một cái, mang bên phải trên cánh tay lưỡi đao đè hướng vậy tấm xấu xí mặt mèo. Tê rồi, một tiếng, Ninh Giang trên mặt bắn tung tóe một mặt máu đen, mà trước mặt mặt mèo đã bị hắn từ lỗ tai khi đến ba chém thành hai khúc. Tưởng Sơn nhìn mấy người hết thảy, khó hiểu cảm thấy hưng phấn lại có hứng thú. Đây chính là dị hóa. Hắn nghĩ tới mình, không biết mình dị hóa sẽ là như thế nào. Lấy tay lau mặt, Ninh Giang và Trần Long xông về La Bạc, mà Quang Đầu Quyền lúc này đã đổi hồi trạng thái bình thường. Nằm trên đất, thở hổn hển, tựa như tê liệt vậy. Vậy thân thể mập mạp lên, hiện đầy từng cái miệng máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.